đã lỡ chót yêu anh. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, 30 sau, Diệp Tĩnh Thanh đến gara sửa xe lễ phép. Cho tôi lấy chiếc ô tô màu trắng đặt sửa tuần trước ạ, tôi là Diệp Tĩnh Thanh. À, của cô là 1.350 tệ ạ, Tĩnh Thanh đưa tiền rồi rời chỗ sửa xe. Sau đó cô đến Tôn Thị. Bước vào thì thấy Hạ Tú Yên cùng với mấy cô tiếp tân khác đang bị Tiêu Thiên Ngân la mắng. Cô ta sẵn giọng, đây là Tôn Thị, là một tập đoàn lớn sao mấy cô lại thiếu tôn trọng người khác như vậy. Tôi là quản lý và đương nhiên cũng là cấp trên của các cô, hà cớ gì các cô lại thiếu tôn trọng tôi như vậy. Mấy cô đáng bị sa thải, tôi sẽ đi gặp Tôn Tổng, đề nghị anh ấy đuổi việc các cô. Hạ Tú Yên, xin chị Thiên Ngân tha lỗi cho bọn em. Xin chị, Tĩnh Thanh thấy vậy, xin lỗi cho hỏi tại sao chị lại muốn sa thải họ. Cô cũng tới đây làm mấy nhân viên què như bọn họ sao? Hức nực cười thật đấy. Tôi là thư ký của Tôn Tổng chuyên bên đối ngoại. Cô đang lừa người sao? Trình độ học vấn của cô tới đâu mà có thể làm trợ lý chuyên bên đối ngoại? Đang hù tôi sao? Hạ Tú Yên, chào thư ký Diệp. Chào mấy cô, bữa sáng tốt lành, cảm ơn. Tiêu Thiên Ngân tức tối. Tôi là quản lý, tôi có quyền sa thải họ. Tại sao cô lại sa thải họ? Họ không chào tôi, thiếu tôn trọng tôi. Vậy cô có biết tiếp tân có rất nhiều công việc? Họ cần phải làm thời gian đâu mà cung phụng cô? Cô, mong chị nể mặt họ đang bận bịu tha lỗi cho họ. Tiêu Thiên Ngân tức điên. Được, quản lý Tiêu thật độ lượng. Chào cô, tôi đi làm việc của tôi đây. Bước vào phòng tổng giám đốc, thấy Tôn Thất Thiên đang cầm điếu thuốc trên tay. Cô im lặng, đến rồi à, vâng thưa Tôn Tổng. Em hãy lại bàn làm việc dịch toàn bộ số hồ sơ đó đi. Chiều nay đi gặp khách hàng cùng tôi. Tôi, được thưa Tôn Tổng, số hồ sơ đó phải tốn cả tuần mới làm xong mà anh yêu cầu cô làm trong nửa ngày. Cô chỉ biết nghe theo. Ngoan ngoãn ngồi vào bàn cặm cụi làm việc. Diệp Tuấn Du khi trên đường làm việc thì chợt nhớ đến việc Tĩnh Thanh nói lúc ăn sáng. Lo lắng sợ Thịnh Bích đói nên ghé vào quán fast food mua cho cô một chiếc sandwich. Rồi đi đến bệnh viện. Phòng 101. Thịnh Bích đang ngồi chăm chú dịch hồ sơ thì thấy Diệp Tuấn Du đi vào. Thấy anh cô tươi tắn. Bác sĩ Diệp đến rồi. Chào buổi sáng Thịnh Bích. Em đi làm sớm vậy? Vâng, em phải làm mới nhận lương được chứ. Em đúng là, bác sĩ Diệp, anh biết lương của em bao nhiêu không? Do em là người mới vào nên em được trả 8.000 tệ. 8.000 tệ sao? Anh biết đối với một tiểu thư như em 8.000 là ít. Nhưng, không sao đâu anh, em bây giờ đâu còn là đại tiểu thư của Thịnh Thị. Nên đối với em 8.000 tệ cũng như bao người khác là đủ rồi. Nhiều nữa mới là đằng khác. Thật sao? Em không buồn sao? Thật, anh không tin em sao? Anh tin em. Em ăn sáng chưa? Chưa. Anh định mời em đi ăn sao? Em bận lắm, không có thời gian ra ngoài. Anh đói thì đi ăn đi. Đừng lo cho em. Anh ăn rồi. Anh có sandwich ức gà. Em có muốn ăn không? Thật sao? Anh tốt nhất cảm ơn anh. Nè ăn đi. Do đói Thịnh Bích ăn ngon lành, vừa nhay vừa gặn hỏi, anh thích sandwich ức gà sao? Em thấy ngon không? Ngon tuyệt cú mèo, anh ơi bây giờ anh với em tâm sự đi. Cũng được, có gì em nói đi. Mối tình đầu của anh là ai? Anh không có mối tình nào hết. Anh đùa sao? Anh đẹp trai vậy mà. Thật, còn em, hay, nhắc tới mối tình đầu làm em nhức cả đầu. Em biết mất văn hóa nhưng em phải chửi cái tên khốn đó. Mẹ kiếp, anh ta lớn hơn em 6 tuổi. Anh ta cưa đổ em. Sau đó thì lại đi cặp kè với một bà chị khác. Một người thôi sao? Anh thật sự chưa yêu ai. Không, anh đang yêu một cô gái. Nhỏ hơn anh 2 tuổi. Oa, vậy là cô gái đó bằng tuổi với em. Là ai? Bạn thân của Tĩnh Thanh. Trời đất, anh thích Thiên Ngọc hay Tiết Hân? Nghe cô hỏi anh lấy điếu thuốc. Bật lửa đưa vào miệng. Em tò mò vậy sao? Thịnh Bích thấy thì hết đổi ngạc nhiên. Anh hút thuốc sao? Đó giờ cử tưởng anh là good boy. Nhưng sao khi thấy anh hút thuốc với vẻ mặt ma mị này, Thịnh Bích lúng túng. Anh cũng hút thuốc sao? Ừ, em tưởng anh không hút thuốc. Sao? Sợ hút thuốc à? Không, em cứ nghĩ anh sẽ không hút chứ. Đây là bệnh viện. Anh nhìn cô cười cười. Sao em không hỏi xem anh thích Thiên Ngọc hay Tiết Hân? Vậy anh trả lời đi. Không ai cả. Vậy thì ai chứ? Còn một người em chưa nhắc đến. Ai? Chẳng lẽ là... Chưa kịp nói, môi cô đã bị đôi môi của anh chiếm lấy. Cô bất giác rung lên đẩy anh ra. Chạy ào ra khỏi phòng. Thấy bộ dạng vừa rồi của cô, anh cười phì ngốc thật. Cách chương.